Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 614, chương 614, hoặc là chết, hoặc là làm cậu, kêu thê lương thảm thiết tiếng ở trong cabin lộ ra phá lệ chói tai. Đám người đầu não choáng váng, ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mắt, có chút không phản ứng kịp. Chỉ thấy này hộ vệ áo đen quỳ trên mặt đất, trên mặt huyết dịch giống như bị rút ra cách sạch sẽ. Thương Bạch dọa người, lít nhà lít nhít mồ hôi lạnh từ cái trán hội tụ mà xuống. Trong miệng phát ra không phải người tiếng kêu thảm thiết, nhìn kỹ, lại phát hiện hắn hai cái đùi tất cả đều hướng bên trong xếp thành 90 tốc độ. Thê thảm cực kỳ, đến mức cái kia tóc húi cua tiểu tử ngồi lấy trên mặt đất, một mặt cảm thấy lẫn lộn, ai, là ai đã thương ta Bảo Tiêu? Japan thanh niên sắc mặt kinh khủng, giận dữ mắng mỏ lấy, một đôi mắt như máy quét giống như liếc nhìn lấy người chung quanh. Lại không có phát hiện người khả nghi, những người khác cũng là ngắm nhìn bốn phía, nội tâm trận trận nghi hoặc, bọn hắn vừa rồi cái gì đều không có thấy rõ ràng. Này hộ vệ áo đen đã bị đánh gãy hai cái đùi. Chẳng lẽ cái này cabin bên trên còn có quỷ thần hay sao? Thấy lạnh cả người đánh lên đám người trong lòng. Không qua một hồi, nhân viên phi hành đoàn nhanh chóng chạy đến. Điều tra nửa ngày, cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Chỉ được trước tạm thời trấn an vị kia Japan thanh niên. Đồng thời đối với hắn hộ vệ áo đen tiến hành đơn giản trị liệu. Chờ xuống phi cơ, liền sẽ do xe cứu thương đưa đi bệnh viện. Này Japan thanh niên tên là Taiki Masuno, là Japan một gia đại hình xí nghiệp thái tử gia. Ngày thường bên trong cũng là kiêu hoành không thuật, bởi vì gia gia hắn từng là xâm lấn qua Hoa Hạ tù chiến tranh. Cho nên hắn thường xuyên hội phát một chút vũ nhục Hoa Hạ thiếp mời. Lần này nhìn thấy Bảo Tiêu bị đánh trọng thương, mặc dù nội tâm phẫn nộ, lại chỉ có thể cố nén lấy, nhưng là đối với tóc húi của nam tử cùng hắn Hoa Hạ hành khách hận. Đạt đến cực hạn, một đám trai nờ người, sớm muộn chơi chết các ngươi. Taiki Masuno thầm mắng một tiếng, hậm hực ngồi trở lại đến chỗ mình ngồi. Một trường phong ba liền như thế kết thúc, lấy thực để đám người mở rộng tầm mắt. Mỗi người trong lòng đều đang nghi hoặc cái kia ra tay người là ai. Tóc húi của nam tử vò đầu bứt tai nửa ngày, muốn tìm ra ân nhân cứu mạng. Thế nhưng là kiểm tra hồi lâu, cũng không từ những này hành khách bên trong sàng lọc chọn lựa hắn ân nhân cứu mạng. Bất đắc dĩ ngồi trở lại chỗ cũ, người chẳng lẽ không tức giận sao? Phương Vũ nhìn chòng chọc một mặt đạm nhiên Tần Dương, đôi mắt đẹp hiện lấy không hiểu cùng một chút thất vọng. Vừa rồi này Japan thanh niên mở miệng vũ nhục Hoa Hạ thời điểm, cabin bên trong cơ hồ sở hữu Hoa Hạ người đều biểu hiện ra phẫn nộ. Cái kia tóc húi của thanh niên thậm chí kém chút bị đánh gãy hai chân. Chỉ có Tần Dương, một mặt đạm mạc, giống như cùng hắn cũng không có nửa điểm quan hệ. Bởi vì ta muốn đi đánh Thiên Hoàng cái mông, cho nên phải tạm thời điệu thấp một chút. Tần Dương cười nói ra, chỉ là hắn cái này lời thành thật, rơi vào nữ hài trong tai lại trở thành khoác lác biểu hiện. Thân là Hoa Hạ người, người tối thiểu cũng phải có một chút quốc gia tôn nghiêm cảm giác, mà không phải là bị đối phương cho hù sợ, làm con rùa đen rút đầu, càng không nên làm ra sự tình không liên quan đến mình. Treo lên thật cao tâm tính, Phương Vũ đối với Tần Dương phê bình đạo, gặp đối phương không chấp nhận, đôi mắt càng là thất vọng mấy phần. Đã ngươi như thế lợi hại, vậy ngươi tại sao không đi ra đây? Hiện tại đến làm ngoài miệng bàn phím hiệp. Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Hắn có thể rõ ràng nhớ kỹ, vừa rồi cô bé này tại hộ vệ áo đen lúc xuất hiện, thậm chí dọa đến co người lên. Ta là nữ hài tử. Phương Vũ ra mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp trừng mắt Tần Dương, trừng thật lâu, Nàng thấp giọng mắng câu, đồ bỏ đi nam nhân, liền nghiêng đầu sang chỗ khác không nói lời nào. Ước chừng 4 giờ sau, máy bay đi vào Tokyo sân bay, Tần Dương xuống phi cơ, cái kia gọi Phương Vũ nữ hài đi theo hắn phía sau. Trong tay kéo lấy một cái dương da lớn tử, giờ phút này sắc trời đã đen kịt, toàn bộ Tokyo ở vào xa hoa trụy lạc phồn hoa trạng thái. Tần Dương đi ra sân bay, phát hiện nữ hài còn theo hắn, cau mày nói, tại sao theo ta? Phương Vũ trợn mắt một cái, khác tự mình đa tình, nàng quay đầu nhìn chung quanh một chút, phát hiện một cái cầm lấy viết có, Phương Vũ, bảng hiệu sau. Vội vàng hướng giơ thẻ bài nữ hài kia vẫy tay, Thúy Thanh hô nói, Mỹ Tình, ta ở chỗ này. Cái kia gọi Mỹ Tình nữ hài nghe được sau, vội vàng đi tới, ta nói ngươi cái này máy bay có phải hay không tối nay. Rõ ràng nói xong 9 điểm liền đến, kết quả hại ta chờ lâu hơn 2 giờ. Nữ hài mặt dung tú khí, trên mặt hóa lấy nùng trang, một đầu sóng lớn lãng mái tóc tùy ý rối tung. Thân trên là màu đen thấp mở ngực áo chui đầu, gần phân nửa bạch hoa hoa bộ ngực lộ tại bên ngoài rượu người nhãn cầu. Hạ thân đồng dạng màu đen cùng bắp đùi bao mông váy ngắn. Hai cái đùi vừa dài lại thẳng, dạng này cách ăn mặc không thể nghi ngờ lắm hấp dẫn không ít nam nhân ánh mắt. Mà Tần Dương cũng liếc mắt nhìn ra, cô bé này sinh hoạt tình dục tương đối tấp nập, chỉ sợ ngày thường bên trong đi qua không thiếu phong tháng sân bãi. Không có ý tứ a, ta cũng không nghĩ đến hội kéo dài như thế lâu. Phương Vũ áy náy nói ra, được. Ta trước cho ngươi mở cái khách sạn đi. Đồng Mỹ Tình tiếp nhận nàng trong tay cặp ra. Ánh mắt liếc về phía bên cạnh Tần Dương. Khóe môi nhỏ bé câu. Ngươi bạn trai. Đừng nói nhảm. Phương Vũ đối với lấy Tần Dương phất phất. Cũng không nói cái gì. Liền kéo lấy đối phương cánh tay rời đi. Hai nữ lên tới một chiếc màu trắng trên xe nhỏ. Đồng Mỹ Tình đối phương mưa nói. Người nhà đầu này cũng đừng nhanh chóng yêu đương a. Giống cái kia loại nam nhân, trên đường cái ôm đồm, ngươi điều kiện như thế tốt, ta nhất định cho ngươi tìm công tử ca, sau này ngươi liền vững vàng làm phú bà đi. Phương Vũ mỉm cười lấy điểm điểm trán. Tốt, vậy ta trung thân đại sự liền giao cho ngươi. Nói lấy, nàng xem mắt nơi xa đang đứng Tần Dương, đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, cuối cùng lắc đầu, đeo lên một bộ kính râm, quay mặt qua chỗ khác. Tần Dương đứng ở ven đường, dự định tản một chiếc xe taxi, tìm ra khách sạn trước ở một đêm. Vì thuận tiện lý do, hắn từ hệ thống tạp hóa thương thành bên trong hối đoái 10 cái tiếng Nhật huy chương. Có thể trong nháy mắt nắm giữ tiếng Nhật, lấy thế hệ bất cứ tình huống nào. Đúng lúc này, hắn chợt thấy trước đó trên máy bay Japan thanh niên, đối với lấy mấy cái phía trước tiếp hắn bảo tiêu nói chút cái gì. Mấy người hộ vệ kia gật gật đầu, khi thế hùng hổ đi đến vừa đi ra sân bay tóc húi của nam tử trước mặt. Không để ý đối phương giãy giụa, đem đưa đến một chỗ hẻm nhỏ bên trong. Thấy cảnh này, Tần Dương bất đắc dĩ bĩu môi, cùng đi lên. Hẻm nhỏ bên trong, Trương Huy một mặt sợ hãi nhìn trước mặt mấy cái hung ác xấu sát đại hán. Run run lấy bờ môi, dùng tiếng Nhật nói, các ngươi muốn làm cái gì? Người tiểu tử ở trên máy bay không phải lắm càn rỡ sao? Thế nào hiện tại liền sợ? Tại mấy người hộ vệ phía sau, vang lên một đạo trêu tức thanh âm. Trương Huy ngẩng đầu nhìn lên. Là cái kia gọi Taiki Masuno Japan thanh niên, sắc mặt lập tức khó coi rất nhiều, giận nói, mặc dù nơi này là các ngươi quốc gia, nhưng cũng là giảng cứu pháp luật, ngươi sẽ không sợ ta báo cảnh sát chưa? Nếu như ngươi chết, nên thế nào đi báo cảnh sát chứ? Taiki Masuno cười lạnh nói, Trương Huy con ngươi co rụt lại, thần sắc trở nên hoảng loạn lên, tiểu tử. Cho ngươi hai con đường, một là quỳ xuống học chó sủa, nói các ngươi hoa hạ người tất cả đều là cẩu. Hai, chính là chờ chết. Taiki Masuno chậm rãi nói ra, nhìn đối phương vẻ sợ hãi, ánh mắt xăm lấy vô cùng đắc ý. Hắn thích nhất chính là dằn vặt loại này nhỏ yếu con mồi. Nhìn đối phương chậm rãi lâm vào tuyệt vọng, sẽ để cho hắn tâm lý đạt được cực lớn thỏa mãn. Nghe được đối phương lời nói, Trương Huy đột nhiên nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng nói, mơ tưởng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.